Phát súng trượt, chương 15, góc truyện audio.com. Mickey Ken lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế sắt trong văn phòng của sếp. Đợi ông ta đang nói điện thoại. Cuối cùng, sếp đặt máy, ngoảnh lại nhìn thấy anh. Ông ta kêu lên, trời đất hỡi, Ken bất giác đưa tay lên mặt. Tuy đã bớt sưng, nhưng mặt anh vẫn còn mang những vết tím đỏ ở chỗ người ta lấy ra những mảnh vụn thủy tinh. Vâng, vâng, tôi biết, thưa đại úy, thế họ không làm được gì hẳn cho anh sao? Họ có nói phải phẫu thuật thẩm mỹ hay cái gì đấy? Nhưng tôi không có thì giờ. Ngả lưng vào thành ghế, ông đại úy nói, Mick, tôi đã đọc báo cáo của anh, nhưng bây giờ tôi muốn anh trực tiếp giải thích cho tôi là tại sao Chuck Pittman lại tiến vào nhà chỉ có một mình. Tôi đã ngăn chắc nhưng anh ta không nghe. Hừm, anh ta luôn thế, cứng đầu cứng cổ, nhưng phải nói là Pittman là một tay rất dũng cảm, rất có bản lĩnh, Ken cúi gầm xuống mặt đất. Tôi muốn người ta giao việc truy tìm Ferguson cho tôi. Hơi muộn rồi, hắn đã mất hút, rồi hắn sẽ xuất hiện. Ken nói, hắn là thành viên của một nhóm, kiểu như thập tự chinh, hành động nhằm những mục tiêu rõ rệt, mới đầu là một hiệu sách khiêu dâm. Sau đó là một rạp chiếu phim con heo, đúng là ngón nghề của một tổ chức ban quân sự, mang tính chất chính trị nhiều hơn. Đại úy nhìn anh nhưng ông ta chẳng nói chẳng rằng. Ông nhìn sự việc này khác ư, Ken hỏi. Thế chẳng nhẽ tôi lại đến báo cáo thị trưởng là thành phố ta đã bị một đạo quân nhỏ tấn công ư? Đại úy nhún vai vặn lại. Một người bạn của tôi đã chết. Chết vì sập bẫy của lũ khốn khiếp. Ông hãy để tôi tóm cổ chúng, rồi ông sẽ thấy, thế nào rồi chúng nó cùng tiếp tục làm. Tôi tin rằng chẳng phải lâu đâu, thành phố ta sẽ lại có một vụ tàn sát mới. Lúc ấy, xin ông giao vụ đó cho tôi. Chấm, được, đại úy nói, anh sẽ đảm đương vụ ấy. Nếu như nó xảy ra, ông giao cho tôi thật chứ? Tôi sẽ giao cho anh, nhưng trong khi chờ đợi. Anh sẽ nghỉ thêm một tuần lễ nữa để dưỡng bệnh. Anh hãy đi Florida. Vâng, thưa ông, Ken gật đầu đồng ý, anh đứng dậy và đi ra. Anh sẽ đi Florida hưởng ánh nắng mặt trời. Lúc này chắc Ferguson chưa dám động đậy, vì quá nguy hiểm cho hắn. Những rồi hắn sẽ xuất hiện là lúc ấy anh sẽ có mặt tại đây. Willie trở lại ngôi nhà của anh ở Georgetown. Anh tắt máy báo động chống trộm và mở điều hòa. Có tiếng gì gì nhẹ nhẹ nổi lên và trong phòng dần ấm. Có chuông điện thoại reo và Will vội chạy lại nhấc máy. Alo, em, Kết đây, chúng ta có thể gặp nhau ở tiệm giò heo lúc 7 giờ được không? Nàng hẹn anh ở một tiệm ăn. Nếu em muốn thế, Will đáp, vậy 7 giờ anh nhé. Rồi Kết đặt ngay máy. Will cùng giận dữ đập ngay máy xuống. Anh nhìn đồng hồ, 5 rưỡi, anh bước vào phòng làm việc. Lấy sổ và lên danh sách những việc anh sẽ phải làm. Anh gọi về nhà ở Tom Black, chỉ có tiếng trả lời ở bộ nhắn. Tom, Willie đây, tôi đã gặp Hank Taylor chiều nay và tôi đã tống có hắn đi rồi. Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh, nếu được hãy gọi cho tôi càng sớm càng tốt. 6 rưỡi, Will lên phòng ngủ, nhanh chóng cạo mặt, thay sơ mi, mặc bộ típ kiểu thể thao. 7:15. Cửa ngoài bỗng có tiếng chuông réo. Jack Buchanan xuất hiện trước ngưỡng cửa. Mặt mũi nhợt nhạt trông như người mất hồn sau một vụ chết hụt tai nạn ô tô. Có gì không ổn hả Jack? Bill hỏi, anh vào đi. Jack ngồi xuống xa, lông. Xin lỗi là đã nhảy vào nhà anh trong bộ dạng thế này. Thôi nào, Jack, rồi đánh cuộc là một ly rượu sẽ có lợi cho anh. Cảm ơn, tôi cũng nghĩ thế. Will đến quầy rượu, rót cho Jack một cốc bốc bông. Rồi anh cùng ngồi xuống ghế đối diện. Buchanan làm một hơi hết nửa cốc. Đó là chuyện của Millie và tôi. Jack nói, giữa chúng tôi thế là kết thúc rồi. Từ từ nào Jack, Will nói, sao lại có chuyện kết thúc một cách dễ dàng thế? Anh và Millie có một chuyện xích mích, hay đại loại một cái gì như vậy? Nhưng không bao giờ anh lại có thể bỏ chị ấy. Chính cô ấy mới là người bỏ tôi. Cô ấy đã tống cổ tôi ra khỏi nhà. Nói rồi Jack bật khóc. Will cảm thấy bối rối và bằng một giọng ngượng nghịu anh bảo bạn. Jack, đêm nay anh nghỉ lại đây. bây giờ tôi có việc phải đi. Anh cứ coi như đây là nhà của anh. Vâng, cảm ơn Will, tôi cũng chẳng còn đâu khác để đi nữa. Will liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ, chắc lúc này Kate đã đến. Cô ấy chẳng bao giờ đến muộn. Jack, nghe tôi nhé, sáng mai ta sẽ nói lại chuyện này. Tôi hứa đấy và như thế có lẽ tốt hơn. Jack gật đầu nói, chúc ngủ ngon, hẹn sáng mai, Will, chúc ngủ ngon. Jack, Will vơ lấy áo khoác mắc ở tiền sảnh, rồi cứ thế nửa đi nửa chạy anh ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn. Tới nơi thì Kate vẫn chưa có mặt, không có mấy người, thưa ông, một người hầu bàn bước tới hỏi. Có hai người, Will đáp, người hầu bàn dẫn anh tới một bàn đặt ở góc phòng. Sau đó mang lại bánh và hai suất ăn. 7 giờ 15, anh bắt đầu tự trách mình đã đến trễ. Anh lấy một chiếc bánh con, phết bơ, ăn một nửa, rồi ăn nốt nửa nữa. Anh gọi một chai vang đỏ. 7 rưỡi, anh ngẩng mặt lên, Kate đang đứng trước anh. Em xin lỗi đã đến muộn. Kate nói, không sao, em ngồi xuống đi, anh nói bằng một giọng rửng rưng. Anh rót cho Kate một ly vang nhưng nàng không dùng đến. Chiến dịch của anh thế nào rồi? Kate hỏi, anh vừa mới bắt đầu, nhưng lại phải ngưng mất một tuần do vụ án của Moody. Xong cũng lại dở dang nốt, vụ án hoãn xử ít ra là 3 tháng sau. Người hầu bàn lại gần. Tôi không ăn đâu, Kate bảo anh ta, rồi quay lại Will, nàng nói, em có một cái hẹn lúc 8 giờ. Will giơ tay ra hiệu cho người hầu bàn lui ra. Will, Kate nói tiếp, em đang chịu nhiều sức ép, kể cho anh nghe đi. Em đã có lần nói với anh em là người phụ nữ đầu tiên được đưa lên một cương vị cao đến thế trong tổ chức. Điều đó khiến cho một số kỳ cựu không bằng lòng. Và anh hiểu chứ, họ chỉ chờ em sẩy chân một cái là họ sẽ ra tay. Cho nên họ có thể cho nghe trộm điện thoại của em, rình rập em, theo dõi em, và còn làm những cái quái quỷ gì khác. Em không biết nữa. À, vậy sao em lại hẹn anh ở một nơi công cộng? Vì em không muốn, đúng ra là không thể đến nhà anh. Và chắc là họ sẽ theo dõi nhà em. Em không biết, có thể thế lắm, nhưng dù sao, tối nay em cũng có một cái hẹn. Kết nhìn đồng hồ, sắp sửa, và nàng dừng lại, một con ghen bất chợt xâm chiếm Will. À, anh hiểu, chắc là một người nào được sở đánh giá tốt đây. Thật thuận tiện cho cả đôi bên. Nếu ít ra anh báo cho em sớm hơn, Kết nói bằng một giọng mệt mỏi, thì em đã có thể thu xếp mọi việc cách khác. Nhưng bây giờ em đã mua tất cả các thức ăn này và em tự nấu lấy ư? Quả thật Will chưa bao giờ thấy nàng nấu nướng một cái gì. Dù chỉ đun một ấm nước sôi. Kết đỏ mặt, em cùng mới bắt đầu một ít. Anh thấy là em lại có được thời gian. Will, em xin anh, hãy cố hiểu cho em. Kết nói, giọng nài nỉ, đây chỉ là một người bạn mà lúc này em cần sự giúp đỡ. Will không nói gì, lặng lẽ ngắm nàng, nàng thật đẹp với mái tóc nâu đó, nước da trắng mướt và đôi môi gợi cảm, và anh thấy ham muốn nàng biết bao, em hình như không cần đến anh nữa. Một lát sau Will nói, Kết cúi mặt xuống bàn, rồi lại ngẩng nhìn anh, sau đó nàng đứng dậy, cầm áo khoác và không nói một lời, nàng lặng lẽ bước ra, cảm thấy hụt hẫng, Will chẳng còn muốn ăn nữa. Anh cạn nốt ly vang, gọi trả tiền và rời tiệm ăn. Trên đường về nhà, anh đi vòng một đoạn để qua nhà Kết. Từ rèm cửa nhà nàng lọt ra những vệt sáng yếu ớt, nhẹ nhẹ lay động, có lẽ là ánh sáng của những ngọn nến. Anh thầm đoán, chán trường, ủ rũ, anh trở lại nhà, chân bước như người mất hồn. 5 phút sau, anh cha chia, mở khóa và bước vào nhà. Những vừa bước qua cửa, anh đã đứng sững lại, mắt mở to, miệng há hốc, trong tiền sảnh, ở một đầu dây điện màu da cam, thân hình Jack Buchanan đang trèo lủng lẳng. Ông thanh tra cảnh sát là một con người tẻ nhạt nhưng dễ mến. Với những câu hỏi ông đặt ra, Will cố gắng hết sức để trả lời một cách bình tĩnh. Ông có nhận thấy ở ông Jack có biểu hiện gì khác thường về tâm trạng không? Tôi muốn nói là tính khí của một người có khuynh hướng tự vẫn không? Không, Will lắc đầu đáp, tôi biết anh ấy đang có chuyện bức xúc nhưng vì chót hẹn nên tôi đã vội đi. phải chi mà tôi ở lại thì có lẽ. Ông Thanh Cha gục gạc đầu. Chẳng ra đồng ý chẳng ra không? Ông có nghĩ là ông ấy bị một cơn trầm uất không? Đó là một người hay lo lắng, phiền muộn, nhíu nhún vai đáp, về vấn đề gì, về tất cả, chính vì thế anh ấy lại làm tốt công việc. Ông đã báo ai chưa? Ông Thanh Cha hỏi, tôi đã có báo cho vợ anh ấy, nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi chi, ta đã dập máy, tại sao bà ấy lại làm thế? Theo ý tôi, có lẽ chị ấy tưởng tôi gọi là muốn làm trung gian để hòa giải giữa hai người. Rách cho tôi biết là chị ấy giận anh ấy lắm. Tôi sẽ gọi đến đây một xe cảnh sát. Thôi cảm ơn ông, tốt hơn là để tôi tự đến chỗ vợ Rách. Ông Thanh Cha ngoảnh lại nhìn lần nữa thi thể Rách Buchanan mà lúc này người ta đến để đưa đi. Tôi nghĩ có lẽ thế là đã gần xong. Ông Thanh Cha nói rồi chào và đi ra. Cách chương.